Trấn Quan Âm, chương 582, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Quan Sâm Na trầm thấp tiếng quát ở trên lôi đài vang vọng mở ra. Tựu như cùng là hắn trong tay na búa lớn giống nhau. Làm cho một loại không gì sánh được cường hãn áp bách lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ánh mắt của ta nhìn về phía trước, Quan Sâm trong tay na phủ kích, phía trên khí tức lại vẫn đang ngưng tụ. Người kia thật là muốn ở thu khô sát khí triệt để hình thành trước đem ta đánh bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả đấm của ta vi vi nắm chặt, khí tức chung quanh nhanh chóng hướng chư ngã trong thân thể bắt đầu khởi động. Trong cơ thể ta tiên huyết, phảng phất vào lúc này trở nên cực kỳ sôi trào giống nhau. Một cổ lực lượng bắt đầu từ trong máu ta bạo phát, thuận chư ngã huyết nhục. Kinh mạch bắt đầu hướng chứ ngã toàn thân lan tràn ra. Ta toàn bộ thân hình đều ở đây thừa nhận một cổ lực lượng đột phá. Toàn thân trên, một đạo ánh sáng màu vàng bắt đầu nổi lên. Đem ta toàn bộ thân thể bao vây ở chính giữa. Hầu ở chỗ sâu trong có trận trận tiếng gào thét trầm thấp truyền tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mắt thấy trước mặt na búa lớn hướng chư ngã chém xuống tới trong nháy mắt. Ta hầu ở chỗ sâu trong đè nén thanh âm rốt cục bộc phát ra. Há mồm phát sinh một tiếng gào thét. Ngang, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim quang hiện lên phía dưới. Ta toàn bộ thân hình chính là như một tia chớp vàng óng thông thường. Hướng phía trước bạo vút đi. Không trung, ánh sáng màu vàng lôi kéo mở ra. Tạo thành một cái kim long hư ảnh. Mà cái kia kim long vào lúc này trực tiếp hướng về phía không trung công kích xung kích tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại mọi người na ánh mắt kinh hãi phía dưới, trực tiếp cùng na búa lớn đụng vào nhau. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người trên không trung va chạm trong nháy mắt. Phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ vang. Giờ khắc này, trước mặt Quan Sâm sắc mặt đại biến. Trong tay hắn na phù kích lại bị một cực đại lực lượng hất bay. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Trực tiếp rơi vào lôi đài một lần. Mà Quan Sâm thân hình cũng là chợt hướng phía sau đến phi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân hình sau khi rơi xuống đất, Quan Sâm hai tay của trên không trung bắt đầu run rẩy không ngừng đứng lên. Hắn nhìn mình chằm chằm hai tay của, cả người kinh hãi không còn cách nào lên tiếng. Vừa mới na một ngụm, trong tay hắn phủ kích, còn có một hai tay, dường như thừa nhận rồi một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng. Mà giữa sân đạo kia màu vàng hình rồng đã tiêu thất. Thân hình của ta lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hóa long. Lại là một môn đạo thuật. Ta đều có chút giật mình. Trên người ta đạo thuật lại vẫn thật nhiều. Đồ chơi này là từ trên người ta trong tấm bia đá lấy được. Trước ta đều không có phát hiện có uy lực lớn như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra bây giờ ta sử dụng đạo thuật đã có thể dẫn động trong thiên địa một ít lực lượng. Để cho ta tự thân đạo thuật tăng lên rất lớn công kích. Ha ha, ta thua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn phía trước quan sâm. Ta đang lo lắng tiếp tục xuất thủ. Dù sao quy tắc là muốn sao chủ động chịu thua. Hoặc là chính là đem quan sâm đánh bại xuống lôi đài. Bất quá quan sâm lại đột nhiên xem chứ ngã. Cười khổ một tiếng nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy, thân hình của ta ngừng. Quan sâm run rẩy hai tay từng bước bình phục lại tới. Sau đó, hắn nhìn về phía Trầm Vô Tội vị trí hiện thời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đầu, ta cho rằng có thể chiến thắng người này. Rất sớm đã muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có vài phần thực lực. Nhưng người kia so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Trong giọng nói, quan sâm tràn đầy một tia thất lạc. Hắn thất lạc cũng không phải là thất bại không còn cách nào trở thành cấp cao nhất đệ tử. Mà là bởi vì hắn muốn cùng Trầm Vô Tội so với một hồi. Thế nhưng thua sau đó, hắn cũng đã không có cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba vị trí đầu đã không có bài danh người nào đệ nhị. Người nào đệ tam. Chỉ cần tranh đoạt ra ai là đệ nhất là được. Nói cách khác kế tiếp cũng chỉ có ta và Trầm Vô Tội chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau trận chiến này, tùy thời đều có thể thỏa mãn ngươi. Trầm Vô Tội nhìn quan sâm. Thanh âm trầm thấp truyền tới. Nghe vậy quan sâm trên mặt nổi lên vẻ mừng rỡ. Lập tức nhìn Trầm Vô Tội gật đầu. Tốt, đây chính là ngươi cái tên này thừa nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, quan sâm cất bước đi xuống dưới lôi đài. Cùng lúc đó, phía dưới rất nhiều đệ tử còn có trên đài cao những trưởng lão kia đều là sắc mặt có chút trọng nhìn lôi đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ có thể đều be be có nghĩ đến. Một cái thực lực chỉ có thông linh kỳ trung kỳ tiểu tử kia. Hay là từ hạ giới đi lên tiểu tử kia. Lại có thể một đường đi tới hiện tại. Quan sâm cùng Trầm Vô Tội xem như là toàn bộ chiến thần điện đứng đầu tồn tại. Coi như là phóng tới cả giới. Đều là lông phượng và sừng lân vẩy tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà, đây hết thảy sự thực giống như là đang cùng chiến thần điện những trưởng lão này nói đùa giống nhau. Cứ như vậy không chân thật nhìn hạ giới đi lên tên tiểu tử kia một đường quá quan trảm tướng. Môn đạo thuật này có chân long khí tức. Ta chiến thần điện cũng không có loại đạo thuật này, đại thần tướng. Xem ra ngươi đệ tử này còn có khác kỳ ngộ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa lúc đó, ngay cả ngồi ở vị trí trung gian na chiến thần điện điện chủ đều là thoáng híp mắt lên tiếng. Từ đầu đến giờ, cũng là hắn trong ánh mắt lướt ra ngoài duy nhất một chút cảm giác hứng thú tâm tình. Nghe vậy, chiến đấu trời cao cũng là nhàn nhạt lên tiếng đáp lại. Mỗi người đều có mỗi người kỳ ngộ. Kỳ thực hạ giới cũng không có chúng ta tưởng tượng yếu như vậy. Bất kể nói thế nào, Na cuối cùng là cây vị trí. Vùng đất kia kéo dài mấy nghìn năm thậm chí càng lâu tu luyện văn minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta tuy là xưng là thượng giới. Bất quá cũng chỉ là vùng đất kia nhất góc chi địa mà thôi. Theo chiến đấu bầu trời thanh âm truyền tới. Hiện trường không có ai nói lời phản đối. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng. Lời này cũng không phải là đùa giỡn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bồng Lai Châu vốn chính là thuộc về vùng đất kia. Chỉ bất quá sau lại bởi vì linh khí khô kiệt. Làm cho Bồng Lai Châu rất nhiều đại năng cùng nhau liên thủ. Đem Bồng Lai Châu chóc. Ta ngược lại thật ra thật tò mò. Tiểu gia hỏa này cùng vô tội đến cùng ai mạnh hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phó điện chủ khóe miệng nổi lên một nhiều hứng thú nụ cười. Dù sao hai người kia đều là chiến thần điện đệ tử. Mặc kệ người nào trở thành cấp cao nhất đệ tử. Chiến thần điện cũng sẽ không bạc đãi loại thiên tài này. Lúc này, nhị thần tương cũng là nhẹ giọng nói. Vô tội đã tiến nhập nửa bước thần hợp. Hơn nữa nửa năm trước là có thể đột phá. Chỉ bất quá tiểu tử này chính mình vẫn đè nặng không phải đột phá mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo nhị thần tương thanh âm truyền ra trong nháy mắt. Ngay cả bộ kia điện chủ trong ánh mắt. Đều hiện lên ra một thoáng ánh mắt khiếp sợ. Nửa năm trước là có thể đột phá thần hợp cảnh sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói như vậy. Tiểu tử này là muốn ngưng tụ thiên phẩm nguyên thần. Phó điện chủ nhìn về phía nhị thần tương vị trí hiện thời. Thấp giọng hỏi. Nghe vậy nhị thần tương cười không nói. Rất hiển nhiên đây đã là thầm chấp nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên phẩm nguyên thần. Đây là tiến nhập vực cảnh hoàn mỹ nhất điều kiện căn bản. Một cái tu sĩ khi tiến vào thần hợp cảnh thời điểm. Biết ngưng tụ tự thân nguyên thần. Mà cái nguyên thần cũng phân là đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao nguyên thần. Cùng trong thiên địa năng lượng độ phù hợp cũng sẽ càng cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên thần phân tam phẩm. Thiên, mà, huyền. Huyền phẩm nguyên thần là thường gặp nhất nguyên thần. Mà nếu như ngưng tụ ra chỉ là huyền phẩm nguyên thần. Như vậy đời này sợ rằng đều cùng vực cảnh vô duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn vượt qua vực cảnh đích cánh cửa. Thấp nhất yêu cầu đều là mà phẩm nguyên thần. Nhưng trong này còn có rất nhiều khó xử. Coi như là ngưng tụ mà phẩm nguyên thần sau đó. Phía sau cũng muốn phương thiết pháp lợi dụng rất nhiều ngày tài địa bảo. Đem mà phẩm nguyên thần đề thăng thành ngụy thiên phẩm nguyên thần. Mới có thể có cơ hội tiến nhập vực cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hay là ngụy thiên phẩm. Chính là cũng không có đạt được thiên phẩm trình tự. Nhưng có thể thừa nhận tiến nhập vực cảnh năng lượng trùng kích. Mà hay là thiên phẩm. Bắt đầu từ ngay từ đầu ngưng tụ nguyên thần thời điểm. liền ngưng tụ ra thiên phẩm nguyên thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này nguyên thần cùng giữa thiên địa phù hợp hoàn mỹ. Ở thần hợp cảnh cảnh giới tu luyện, sẽ đạt được một loại tốc độ kinh người, đồng thời tiến nhập vực cảnh cơ hội, hoặc có lẽ là xác suất thành công, sẽ là ngụy thiên phẩm nguyên thần mấy lần thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa thiên phẩm nguyên thần chính là tiến nhập vực cảnh hoàn mỹ nhất điều kiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.